Cửu vực kiếm đế, chương 3364, chân ngôn tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đối với một vị tiên đế cường giả mà nói, bọn hắn lực lượng mạnh nhất, bọn hắn căn bản chính là tự thân pháp tắc, ngưng tụ tiểu thiên thế giới pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại một vị tiên đế vẫn lạc về sau, tiểu thiên thế giới sụp đổ về sau, chính là hội lưu lại một mai pháp tắc tiên tinh, ẩn chứa trong đó một vị tiên đế lưu lại lực lượng pháp tắc. Đây là một vị tiên đế, trọng yếu nhất chi vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà kiếm tu khác biệt, một vị kiếm tu trọng yếu nhất chính là tự thân kiếm đạo, cho dù là một vị kiếm tu, thành tựu tiên đế, đối với bọn hắn mà nói, cũng là tự thân kiếm đạo trọng yếu nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như là thiên kiếm thần hoàng, kiếm đạo chi chủ, đệ nhất kiếm đế dạng này nhân vật, cũng là như thế, cho nên một vị kiếm tu cường giả vẫn lạc về sau, bọn hắn lưu lại hạ chi vật, cũng không phải là pháp tắc tinh thạch, mà là ẩn chứa một vị kiếm tu võ giả cả đời kiếm đạo kiếm tinh. Đối với một vị kiếm tu mà nói, kiếm đạo là tuyệt đối căn cơ, thậm chí là so với tự thân pháp tắc lĩnh ngộ, còn muốn càng trọng yếu hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng từng phỏng đoán qua, có lẽ kiếm tu không cách nào đột phá chúa tể nguyên nhân, liền là bởi vì điểm này. Những võ giả khác, cho dù là tu hành những binh khí khác, cái khác võ đạo, nhưng bọn hắn căn bản nhất lực lượng, giống nhau là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc chi đạo làm căn bản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có kiếm tu, vô luận như thế nào, kiếm đạo chính là duy nhất. Chỉ là đây cũng là Sở Phong Miên suy đoán, hắn hiện tại cảnh giới, thậm chí còn không có chân chính thành tựu tiên đế, khoảng cách chúa tể, càng là vô cùng xa xôi, chúa tể cảnh giới huyền diệu, còn không phải Sở Phong Miên có thể chạm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Sở Phong Miên từ cái này hài cốt bên trong, nhặt lên kiếm tinh, chính là hẳn là thuộc về cỗ hài cốt này chủ nhân. Kiếm tinh, chỉ có một tên kiếm tu kiếm đạo, đạt tới đỉnh phong, vượt qua kiếm thần cảnh thời điểm, mới có thể ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tại cái này huyết trì bên trong, tất cả hài cốt, nhưng đều là đã từng lục huyết kiếm ma, không phải lục huyết kiếm ma, căn bản không có tư cách tiến vào huyết trì bên trong, cho dù là một số võ giả, muốn cưỡng ép xông vào đến huyết trì bên trong, vậy không có khả năng tiến đến. Trở thành lục huyết kiếm ma, nhất định phải là muốn bị lục huyết ma kiếm coi trọng chủ ký sinh, lục huyết ma kiếm, thế nhưng là một thanh chúa tể chi kiếm, ẩn chứa trong đó chúa tể lực lượng, cũng chỉ có cực kỳ ưu tú kiếm tu mới có thể bị lục huyết ma kiếm nhìn trúng, trở thành lục huyết kiếm ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải là tùy tiện một vị võ giả, đều có tư cách chấp trưởng lục huyết ma kiếm. Có thể chấp trưởng lục huyết ma kiếm, trở thành lục huyết kiếm ma võ giả, đều là kiếm đạo bên trong vạn người không được một thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt mặc dù chỉ là một mảnh khô cốt, nhưng là hắn đã từng, cũng là một vị vô địch kiếm tu, một vị lệnh thiên cửu vực đều là run lẩy bẩy cường giả vô địch. Sở Phong Miên trong lòng cũng là cảm thán không thôi, nếu như hắn là bị lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn, triệt để không cách nào thức tỉnh lại đây lời nói, như vậy hắn cho dù là tiến vào huyết trì bên trong, chỉ sợ cũng kết cục này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một viên kiếm tinh, tại Sở Phong Miên trong tay, lóng lánh một loại hào quang màu trắng bạc. Sở Phong Miên đem cái này kiếm tinh nắm trong tay một khắc, hắn chính là cảm giác được rõ ràng. Cái này một viên kiếm tinh bên trong ẩn chứa sắc bén kiếm ý này, cơ hồ là muốn xông ra kiếm tinh phong tỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đã vẫn lạc, người kiếm đạo, liền để ta tới kế thừa a. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia hài cốt, nắm kiếm tinh, một cỗ kiếm ý ầm vang thôi động, tràn vào đến kiếm tinh bên trong chốc lát. Ngay tại Sở Phong Miên kiếm ý tràn vào kiếm tinh bên trong một khắc, tại cây này kiếm tinh bên trong, đồng dạng một cỗ phun ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cỗ kiếm ý, kịch liệt giao phong cùng một chỗ. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, hắn kiếm ý trong nháy mắt tăng cường mấy lần, chỉ gặp cái này kiếm tinh bên trong lực lượng, lại là lập tức tiêu tán, lúc đầu cuồng bạo kiếm ý, biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, thì là một cỗ thuần túy kiếm ý, cái này mới là vị này lục huyết kiếm ma chân chính kiếm đạo, vô cùng thuần túy kiếm đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân ngôn kiếm đạo, Sở Phong Miên hai mắt nhắm lại, cảm giác ở trong đó kiếm đạo, rất nhanh hắn chính là một lần nữa mở hai mắt ra, trước mắt cái này kiếm tinh trung kiếm đường, hắn đã là đoán được, vị kia lục huyết kiếm ma thân phận, Sở Phong Miên cũng theo đó suy đoán ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân ngôn tiên đế, Sở Phong Miên xuất hiện trước đó, lục huyết ma kiếm tiền nhiệm chủ nhân, đã từng nhất phương tông môn, chân ngôn kiếm tông tông chủ, cái này chân ngôn kiếm tông, nghe nói là bị hoang cổ lĩnh chỗ hủy diệt, cuối cùng chân ngôn tiên đế nổi giận, trong môn đệ tử, trừ hắn ra, toàn bộ bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả chân ngôn tiên đế hậu nhân, đều toàn bộ bị giết, không ai sống sót. Cái này cũng lệnh chân ngôn tiên đế, sa vào đến trong điên cuồng, hắn mai danh ẩn tích, triệt để biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc kia, đám người đều coi là, chân ngôn tiên đế là lựa chọn trốn tránh rời đi. Chân ngôn kiếm tông bên trong, cho dù là một vị có một vị tiên đế, nhưng chân ngôn tiên đế khi đó, vậy bất quá là một vị nho nhỏ tam giai tiên đế, tại hoang cổ lĩnh dạng này quái vật khổng lồ trước mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần một cái tông môn bị diệt môn, càng là một chuyện nhỏ, đều không có gây nên quá động tĩnh lớn. Mà chân ngôn tiên đế tại biến mất về sau, chính là một mực tại tìm kiếm lục huyết ma kiếm, cuối cùng hắn thành công, hắn vậy hàng phục lục huyết ma kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến chân ngôn tiên đế lại lần nữa xuất hiện tại thiên cửu vực trong tầm mắt mọi người một khắc, cái kia chân ngôn tiên đế đã là triệt để biến mất, thay vào đó thì là một vị lục huyết kiếm ma. Chân ngôn tiên đế tại hóa thành lục huyết kiếm ma về sau, càng là xông vào đến hoang cổ lĩnh bên trong, chém giết 1 triệu hoang cổ lĩnh võ giả, thậm chí là chết ở trong tay hắn thiên tôn tiên đế, đều có hơn 10 người, trong đó bị hắn trực tiếp chém giết bản thể tiên đế, đều có mấy vị, trong đó thậm chí là bao quát một vị thất giai tiên đế, hủy diệt chân ngôn kiếm tông kẻ cầm đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng tại triệt để báo thù về sau, chân ngôn tiên đế chính là một đường chạy trốn tới huyết trì bên trong, trốn khỏi trùng điệp phong tỏa, tiến vào huyết trì bên trong, lúc kia hắn, chỉ sợ đã là dầu thắp khô lấy hết, thân thể đã từ lâu là tại lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn phía dưới, sắp hỏng mất. Tại đi đến thông đạo về sau, hắn chính là tại chỗ bỏ mình, liền vẫn lạc tại lối đi này lối đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đáp lại một phen chân ngôn tiên đế ký ức, cũng là thở dài một tiếng, lịch đại lục huyết kiếm ma, rất nhiều đều là bị bức bách, mới đi tới cái này một con đường. Dù sao ai cũng biết, một khi là vận dụng lục huyết ma kiếm, chờ đợi chỉ có vẫn lạc một con đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết trì bên trong, lục huyết ma kiếm cái gọi là khảo hạch, cũng chỉ là một cái hư vô phiêu miếu mộng tưởng thôi. Giống như là Sở Phong Miên, thực sự trở thành lục huyết ma kiếm chủ ký sinh thời điểm, cũng là tại cửu vực bên trong, lục đạo ma môn bên trong, vì tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ vận dụng lục huyết ma kiếm, hắn vậy bởi vậy trở thành lục huyết ma kiếm chủ ký sinh, một đời mới lục huyết kiếm ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại ma quật bên trong, vì đối kháng hư không thần hư vô chi lực một lần kia vận dụng lục huyết ma kiếm, lệnh lục huyết ma kiếm sát ý triệt để khống chế không nổi, triệt để ăn mòn Sở Phong Miên thân thể, hắn cũng là vì khống chế cái này lục huyết ma kiếm sát ý, cuối cùng đi tới thiên cửu vực bên trong. Một mực là đến bây giờ, đi tới huyết trì bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.